xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lớn, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương? Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Trách ai quên tình những người nào đâu hay biết, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Bao mình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dù bao trắc trở xin người chớ quên cầu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ, hơi ấm con tim giờ đây tháng năm lạnh căm. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi con thuyền sống đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lớn, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương? Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Trách ai quên tình những người nào đâu hay biết, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ.